dở trò. Đối ở trước mắt này thiên đạo, tiểu đạo trong lòng là thật sự có chút kiên kỵ, bất quá nàng biết, trước mắt nữ nhân này không có ý muốn hại nàng. Bằng không thì, nàng hẳn là sớm liền không có. Nghĩ đến nơi này, tiểu đạo lại nói, cảm ơn ngươi chỉ bảo cùng đủ loại trợ giúp, tạ ơn. Nói xong, nàng cùng ma chung tan biến tại tinh không phần cuối. Giữa sân, năm chiều thiên đạo liếm liếm mứt quả, lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh nàng vang lên, ngươi là đang giúp nàng sao? Năm chiều thiên đạo trợn trắng mắt, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy hỏng sao? Âm thanh kia nói khẽ, trước đó đúng. Năm chiều thiên đạo. Thanh âm kia lại nói, ta có một chuyện không hiểu, ngươi mong muốn chính là vùng vũ trụ này sinh tồn, có thế ngươi vì sao không trốn ở trong tối, nhường Diệp Huyền cùng những cường giả kia đánh nhau chết sống. Năm chiều thiên đạo cười nói, bởi vì những người kia rất có thể đem trọn cái năm chiều đều hủy diệt đi. Âm thanh kia trầm giọng nói, ngươi ra tay, liền có thể ngăn cản bọn hắn hủy diệt năm chiều vũ trụ sao? Năm chiều thiên đạo lắc đầu cười một tiếng, ngươi không hiểu. Thanh âm kia nói, cho nên ta mới hỏi. Năm chiều thiên đạo cười nói, Diệp Huyền là năm chiều vũ trụ người, hắn đối vùng vũ trụ này không có ác niệm, chỉ bằng điểm này, ta liền nên đứng tại hắn bên này, hiểu chưa? Thanh âm kia lại nói, nhưng ta cảm giác ngươi cũng chưa hoàn toàn đứng tại hắn bên này. Năm chiều thiên đạo khẽ cười nói, lòng người dễ dàng biến. Bất quá, ta cảm thấy tên tiểu tử này sẽ không như vậy biến, mặc dù hắn rất trơn đầu, nhưng hắn tâm tính còn là rất không tệ. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nữ nhân kia muốn đi đối phó lợi hại hơn, nàng bây giờ, hoàng mỹ quản hắn, không có nàng trấn áp, vùng vũ trụ này là thật có chút nguy hiểm a. Đặc biệt là Diệp Huyền cái này chút họa tinh. Thanh âm kia nói, ngươi có thể cho hắn rời đi năm chiều vũ trụ. Năm chiều thiên đạo lắc đầu, hắn là ta tuyển người, không thể để cho hắn như thế liền đi. Thanh âm kia lại nói, việc ngươi cần sự tình vì sao không tự mình làm. Thiên đạo lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, đã từng ta nghĩ tới, thế nhưng, ngươi cũng thấy đấy. Phía dưới đám người kia luôn cho là ta đang hại bọn hắn, động một chút lại muốn nghịch thiên nghịch thiên. Nói thật, đời ta không có làm qua cái gì có lỗi với thiên hạ thương sinh sự tình a. Còn có một số người càng khôi hại, nói cái gì thiên đạo bất nhân, xin nhờ, chính bọn hắn tạo nghiệp, lại tới trách ta bất nhân, này có còn vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Còn có, mấy người gặp phải khó khăn, liền ưa thích nói vận mệnh bất công, trời xanh bất công. Kỳ thật ta rất muốn nói với hắn, ta đi bà ngươi cái chù y, lão nương cũng không nhận ra ngươi, mệnh vận ngươi đau khổ cùng ta có mau quan hệ. Ngươi chính mình vấn đề cũng muốn tới trách ta. Nói xong, nàng lần nữa lắc đầu, thật, ta thật quá khó khăn. Thanh âm kia. Thiên đạo liếm liếm mứt quả, tiếp tục nói, ta nhớ được trước kia có người, hắn lúc ấy nói một câu nhường vô số nhân loại người tu luyện vì đó sôi trào lời, hắn nói, người nếu không thuận ta, ta liền giết người, thiên nếu không giết ta, ta liền độ thiên. Thanh âm kia nói, sau đó thì sao? Thiên đạo lãnh đạm nói, ta cho hắn hàng hạ một đạo thần lôi, sau đó hắn không có gánh vác, hôi phi yên diệt. Thanh âm kia. Thiên đạo lắc đầu thở dài, rất nhiều nhân loại, tính tình rất lớn, rất ngông cuồng, nhưng lại không có thực lực kia. Không có thực lực, tính tình nhỏ chút không được sao? Nói xong, nàng nhìn về phía bên phải, ngươi nhìn ta đối mặt nữ tử váy trắng lúc. Ta không phải liền là một điểm tính tình đều không có sao. Thanh âm kia trầm giọng nói, ngươi thật đánh không lại nàng sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ngươi có phải hay không đối thực lực của ta có cái gì hiểu lầm? Vẫn là nói, ngươi đối thực lực của nàng có cái gì hiểu lầm? Thanh âm kia nói, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Thiên đạo cười nói, cũng là bình thường thôi đi. Thanh âm kia trầm giọng nói, liền ngươi cũng đánh không lại nữ nhân kia à? Thiên đạo gật đầu, đánh không lại, sáu chiều không có người đánh thắng được, đạo giới cũng không có người đánh thắng được, có lẽ, cũng chỉ có nàng tìm kiếm cái vị kia có thể cùng với nàng vừa mới cương. Thanh âm kia nói, người nào? Thiên đạo khẽ cười nói, Diệp Huyền trên thân lớn nhất nhân quả. Thanh âm kia trầm giọng nói, cái kia nhân quả rất lớn sao? Thiên đạo gật đầu, rất rất lớn, nếu như không phải nữ tử váy trắng cùng cái kia nam tử áo xanh trấn áp, thật không biết Diệp Huyền mạng của người này vận sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ không chết, thế nhưng, cuộc đời của hắn vận mệnh hẳn là một phen khác phong cảnh. Thanh âm kia nói, ngươi có khả năng tra một chút. Thiên đạo trợn trắng mắt, ta tra cộng lông. Ta nhưng không có ăn no căng. Bất quá, ngươi đừng nói, ta còn thật có chút tò mò. Thanh âm kia giật dây nói, có muốn không, tra một chút. Thiên đạo lại là lắc đầu, tra được cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thuận theo tự nhiên đi. Kỳ thật, tiên tri này phần nhân quả cũng không đơn giản, bất quá, hắn đã chọn sai người. Cũng không đúng, nhân quả nói, hắn liền cố ý chọn Diệp Huyền, thế nhưng, hắn đánh giá thấp đến từ hạ giới cái kia nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh thực lực. Mà hắn ép không được nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh, thế là, hắn phản bị người ta đè ép. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cùng Diệp Huyền. Ai, ngược lại hiện tại chỉ có Diệp Huyền, không có tiên tri. Thanh âm kia nói, ngươi có thể nói chi tiết một chút sao? Thiên đạo cười nói, luân hồi chưa từng làm có chỗ dựa. Liền là đơn giản như vậy. Âm thanh kia. Thiên đạo lại nói, mặc kệ, hắn mặc dù thủ tiêu tiên tri, thế nhưng, tiên tri đã từng nhân quả cũng là rơi vào trên người hắn. Hiện tại, hắn phiền toái sẽ rất lớn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, ta phải trước giấu đi một quãng thời gian, tránh đầu gió. Nói xong, nàng quay người liền lưu. Âm thanh kia nói, ngươi lợi hại như vậy, sợ cái gì? Thiên đạo cười nói, trừ phi ngươi vô địch, bằng không thì, cũng đừng nhường người khác biết ngươi lợi hại, cứ như vậy, ngươi liền có thể vĩnh viễn giả heo ăn thịt hổ, hiểu chưa? Âm thanh kia. Diệp Huyền trở lại Vu tộc về sau, hắn trực tiếp tìm được Quan Âm. Gian phòng bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, sự tình khả năng lại có biến hóa. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười nói, ta lại nhiều một chút kẻ địch. Nghe vậy, Quan Âm nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền tương đạo giới sự tình nói ra. Quan Âm vẻ mặt âm u như nước, yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sẽ không muốn nắm phòng sách giao ra à? Diệp Huyền lắc đầu, không thể giao. Nghe vậy, Quan Âm vẻ mặt buông lỏng, xác thực không thể giao, cái đồ chơi này khả năng thật sự có thể ngăn cản năm chiều kiếp, nếu là ngươi giao ra, này năm chiều sẽ có rất rất nhiều người chết. Không đúng, ít nhất là chết 99% trở lên. Diệp Huyền gật đầu, có thể hiện tại vấn đề là, đạo giới rất có thể sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, nàng đâu? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ nữ tử váy trắng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng tại đạo giới, ta cũng không biết nàng đang làm cái gì. Còn có, chúng ta không thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở trên người nàng. Quan Âm nói, người có ý nghĩ gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đạo giới không có khả năng tới quá nhiều cường giả đến chúng ta năm chiều, cùng sáu chiều vũ trụ một dạng, bọn hắn mong muốn xuống tới, nhất định phải xuyên qua vũ trụ vách ngăn. Nói cách khác, bọn hắn hạ người tới sẽ rất ít, thế nhưng, có thể xuống tới, tuyệt đối rất mạnh, ít nhất là nửa bước động nhất hoặc là động nhất. Trước mắt đối với chúng ta mà nói, nửa bước động nhất cũng không có cái gì uy hiếp, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là động nhất cảnh cường giả. Động nhất cảnh. Quan Âm yên lặng. Hiện tại năm chiều vũ trụ có thể là một vị động nhất cảnh cường giả đều không có. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, chúng ta nhất định phải có chém giết động nhất cảnh cường giả năng lực, ta có một cái ý nghĩ, cái kia chính là kiến tạo một cái trận pháp này, có thể dùng tới phòng ngự năm chiều kiếp, cũng có thể đối phó năm chiều vũ trụ bên ngoài người. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi nói. Diệp Huyền nói, kiến tạo một cái siêu cấp trận pháp, loại kia có khả năng tụ tập toàn bộ năm chiều hết thảy cường giả lực lượng trận pháp, sau đó ta làm trận nhãn. Nhưng chúng sinh lực lượng hội tụ ở ta, ta tới đối kháng năm chiều kiếp cùng đối phó năm chiều bên ngoài siêu cấp cường giả. Quan Âm nhíu mày, không quá hiện thực. Dù cho có loại trận pháp này, thế nhưng, loại lực lượng kia, ngươi sợ là tiếp nhận. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ năm chiều người nào thân thể tối cường? Khẳng định là Diệp Huyền. Diệp Huyền thân thể, đã đạt đến một cái vô cùng biến thái trình độ. Nếu quả thật có loại kia trận pháp, toàn bộ năm chiều sợ là cũng chỉ có Diệp Huyền có thể thừa nhận được ở mạnh mẽ như vậy lực lượng. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, đây là ta nghĩ ra được đối phó năm chiều kiếp biện pháp. Nếu là cái kia phòng sách không dùng, chúng ta làm sao bây giờ? Cho nên, chúng ta nhất định phải có năng lực đối kháng năm chiều kiếp. Nếu là không cần loại phương pháp này, những người bình thường kia chỉ có thể chờ đợi chết. Mà lại, không cần loại biện pháp này, chúng ta toàn dân tăng lên ý nghĩa ở đâu? Ta ý nghĩ rất đơn giản. Hết thảy năm chiều vũ trụ toàn bộ sinh linh đoàn kết cùng một chỗ, năm chiều kiếp đến, chúng ta liền làm năm chiều kiếp, đạo giới đến, chúng ta liền tuyến đường chính giới. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, người tới. Nàng thanh âm hạ xuống, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cửa gian phòng. Quan Âm nói, truyền lệnh xuống, triệu tập năm chiều vũ trụ hết thảy trận pháp sư, linh trận sư, tóm lại. Chỉ cần là kỳ nhân dị sĩ đều cho ta triệu tập đến Vu Thành đến, trừ cái đó ra, ngươi thông tri thái cổ tộc cùng thánh đường còn có Vu tộc cùng với thiên tộc chờ hết thảy thế lực người chủ sự tới Vu Thành, liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Cái bóng mờ kia khẽ gật đầu, sau đó lặng yên thối lui. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, tiếp đó, chúng ta muốn cân nhắc hai chuyện, thứ nhất, trận pháp xây dựng ở nơi nào, thứ hai, linh khí cung ứng. Loại kia trận pháp. Linh khí khẳng định tiêu hao cực kỳ to lớn, cho nên, đối với linh khí phương diện, chúng ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, trận pháp liền thành lập trong tinh không, dùng tinh không làm trận, bởi vì ta có thể thôn phệ sao trời lực lượng. Quan Âm đột nhiên hỏi, ngươi ngoại trừ có thể thôn phệ sao trời lực lượng bên ngoài, còn có thể thôn phệ cái gì? Diệp Huyền nói, kiếm khí, tử khí, hỏa năng lượng. Bằng năng lượng, một năng lượng. Tóm lại, ngũ hành lực lượng ta đều có thể đủ hấp thu, ngũ hành bên ngoài, ta cũng phần lớn đều có thể đủ hấp thu. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, tự như là nhìn xem quái vật. Quan Âm thu hồi suy nghĩ, ta hiểu được. Ta sẽ cho người an bài hết thảy ngũ hành lực lượng hội tụ tinh không? Diệp Huyền trầm giọng nói, này sợ là sẽ phải hết sức phiền toái rất khó. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, này không cần ngươi quan tâm, ta đều sẽ làm tốt. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết linh khí nên làm cái gì. Diệp Huyền cười nói, nhường Tiểu Linh Nhi hỗ trợ, có mấy cái linh theo nàng. Quan Âm lắc đầu, chưa đủ. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy liền để cho nàng tiếp tục đi tìm tìm linh. Quan Âm nhíu mày, những linh đó không tốt tiếp xúc à. Diệp Huyền vội vàng nói. Nhường Tiểu Linh Nhi đi lừa dối a. Nàng sẽ lừa dối. Quan Âm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu Linh Nhi. Quan Âm vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Đối với cái kia Tiểu Linh Nhi, nàng cũng là có chút nhức đầu. Tiểu gia hỏa này cũng không biết học với ai, nhí nha nhí nhảnh vô cùng, kế vặt đặc biệt nhiều, hết sức nhường người đau đầu. Diệp Huyền cười nói, linh khí phương diện nên vấn đề không lớn, hiện tại chủ yếu vấn đề chính là trận pháp. Muốn kiến tạo lớn như vậy một cái trận pháp, khẳng định không phải chuyện đơn giản, mà lại, trận pháp này muốn đủ mạnh. Quan Âm gật đầu, việc này giao cho ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Quan Âm. Gật đầu, tốt. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, bây giờ còn có hai chuyện cần ngươi làm, thứ nhất, ngươi phải trở nên mạnh hơn, ít nhất phải đi đến nửa bước động nhất. Ngươi như đi đến nửa bước động nhất cảnh cường giả đối ngươi mà nói, hẳn không có cái uy hiếp gì. Thứ hai, ta cần ngươi liên hệ sáu chiều. Liên hệ sáu chiều. Diệp Huyền hỏi, cùng bọn hắn hợp lại. Quan Âm gật đầu, là... Bất quá, ta cảm thấy khả năng có chút khó. Bởi vì bọn hắn có thể sẽ không đi đối địch với đạo giới. Đối bọn hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế nhưng, ngươi tương đối đặc thù, ngươi có thể đi tìm bọn hắn, cùng bọn hắn liên lạc một chút. Nếu như là người khác, Sáu Chiều chắc chắn sẽ không nể tình, thế nhưng Diệp Huyền, Sáu Chiều có thể sẽ nể tình. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Ta hiện tại liền đi. Quan Âm gật đầu. Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Gian phòng bên trong, chỉ còn Quan Âm một người. Lúc này, một lão giả xuất hiện sau lưng Quan Âm. Quan Âm trong mắt lóe lên một tia phức tạp, không nói gì. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cùng Diệp Huyền là có thù. Âm linh tộc tộc trưởng chết thảm, vô số cường giả đều bởi vì Diệp Huyền mà chết. Thế nhưng nàng biết, nàng không thể báo thù, nếu như nàng lựa chọn báo thù, sẽ chết nhiều người hơn. Không chỉ không thể báo thù, hiện tại nàng còn nhất định phải ban Diệp Huyền, bởi vì chỉ có Diệp Huyền mới có thể mang theo âm linh tộc tiếp tục đi tới đích. Quan Âm sau lưng, lão giả kia nói khẽ, nhà đầu, ngươi so Quan Thánh càng thích hợp làm tộc trưởng. Quan Âm lắc đầu, lão sư, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lão giả gật đầu, ta biết. Kỳ thật, lúc trước liền không nên tới trêu chọc cái này người, thiên phú của người nọ thật đáng sợ, đặc biệt là hắn người sau lưng, căn bản không phải ta âm linh tộc có thể trêu chọc. Quan Âm gật đầu, chúng ta chỉ có thể buông xuống cừu hận, cùng hắn cùng một chỗ đối kháng này năm chiều kiếp, đối kháng này năm chiều bên ngoài kẻ địch. Lão giả nói khẽ, ngươi có thể thả xuống được sao? Quan Âm lắc đầu, ta không bỏ xuống được, thế nhưng, ta chỉ có thể buông xuống. Không yên lòng, âm linh tộc sẽ tan biến. Lão giả yên lặng. Liền hiện tại mà nói, đừng nói nữ tử váy trắng, liền Diệp Huyền đều có năng lực hủy diệt toàn bộ âm linh tộc. Phải biết, Trích Tiên Đảo hai vị kia có thể là đều cùng Diệp Huyền a. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền sau lưng còn có A La Thánh Đường siêu cấp cường giả. Quan Âm đột nhiên đứng dậy, lão sư, người giúp ta đi làm một số chuyện, đem hết thảy trận pháp sư cùng linh trận sư đều gọi đến, không đến vậy được đến. Lão giả gật đầu, sau đó lặng yên rời đi. Quan Âm ra khỏi phòng, nhìn về chân trời, nàng hít sâu một hơi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Nếu có một số việc vô phương đi cải biến, vậy liền đi cười đối mặt. Diệp Huyền rời đi Vu tộc về sau, hắn tới đến cái kia sáu vị vũ trụ vách ngăn trước, vũ trụ vách ngăn một bên khác là Lý Trần Phong, mà tại Lý Trần Phong bên cạnh còn có một nữ tử, cái này người chính là cái kia Văn Chiêu Nhược. Văn Chiêu Nhược cười nói, Diệp công tử, hạnh ngộ. Diệp Huyền cười nói, Văn Điện Chủ, hạnh ngộ. Văn Chiêu Nhược nói, Diệp công tử, chúng ta đã được đến tin tức. Chùa cổ đã phái ra cường giả đi tới hạ giới, ngươi có thế phải cẩn thận. Diệp Huyền nhíu mày, chùa cổ. Văn Chiêu Nhược gật đầu, chúng ta sáu chiều một cái vô cùng thế lực thần bí. Nghe nói, năm đó tiên tri. Không đúng, phải nói Diệp Thanh Tri liền là theo đạo giới trốn vào chùa cổ, sau đó theo chùa cổ trốn thoát. Tóm lại, tiên tri cùng chùa cổ có không nói rõ quan hệ, bọn hắn phái đi ra người. Khẳng định muốn đi tìm ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, này tiên tri nồi không phải bình thường nhiều a. Lúc này, Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói, Diệp công tử có thể là có chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn cô nương, chúng ta có thể hợp lại sao? Văn Chiêu Nhược yên lặng. Hợp lại. Nói thật, sáu chiều hiện tại không muốn cùng Diệp Huyền hợp lại, cái kia vòng xoáy, bọn hắn không muốn cuốn vào. Bởi vì không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bọn hắn không muốn đắc tội Diệp Huyền, nhưng cũng không muốn đi đối địch với đạo giới. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, ta đổi cái thuyết pháp, ta nghĩ tìm các ngươi cung cấp một chút trợ giúp, có thể sao? Văn Chiêu Nhược khóe miệng hơi nhếch lên, có khả năng. Chẳng qua là cung cấp một chút trợ giúp, kết một phần thiện duyên, sáu chiều là hết sức nguyện ý làm. Văn Chiêu Nhược lại nói, không biết Diệp công tử cần trợ giúp gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cần một chút trận pháp sư cùng linh trận sư cùng với luyện đan sư, đúc khí sư cũng muốn, trừ cái đó ra, ta còn muốn hướng sáu chiều mượn một chút thiên địa linh vật cùng với linh mạch. Văn Chiêu Nhược cười nói, không biết chúng ta có khả năng được cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngày sau ta nếu là mở ra phòng sách, bên trong nếu là thật có đạo kinh, ta nguyện cùng Văn cô nương cùng hưởng. Nghe vậy, Văn Chiêu Nhược đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Đạo kinh. Hắn thật không phải là đặc biệt coi trọng, hắn là tu kiếm, không phải tu trải qua. Một cái kiếm tu, nhất hẳn là tin tưởng nhưng thật ra là chính mình. Hắn biết rõ, nữ tử váy trắng bọn hắn mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là bởi vì tu luyện cái gì thần vật. Một người nếu là bởi vì ngoại vật mà mạnh mẽ, vậy hắn liền không phải chân chính mạnh mẽ. Còn nữa, dù cho này đạo kinh thật vô cùng nghịch thiên, hắn cũng không để ý cho người khác xem một thoáng, dĩ nhiên, là cho bằng hữu của mình cùng những trợ giúp kia qua chính mình người. Văn Chiêu Nhược nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bên trong thật sự có. Nếu quả như thật có, ta không ngại cùng Văn cô nương cùng với sáu chiều thiên đạo chia sẻ, ta nói được thì làm được. Văn cô nương khẽ cười nói, Diệp công tử, ngươi biết cái kia đạo kinh giá trị sao? Diệp Huyền cười nói, ta không biết, cũng không muốn biết, bất quá, vẫn là câu nói kia, nếu là sáu chiều nguyện ý tương trợ ta, ta có khả năng cùng Văn cô nương cùng hưởng, ta Diệp Huyền giữ lời hứa. Văn Chiêu Nhược nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Trần Phong, an bài xong xuôi. Lý Trần Phong khẽ gật đầu, đang muốn lui ra, lúc này, Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói, nhường văn trong điện mấy người cũng xuống. Lý Trần Phong gật đầu, hiểu rõ. Văn Chiêu Nhược nhìn về phía Diệp Huyền, ta chỉ có thể cung cấp này chút mềm trợ giúp, Diệp công tử có thể hiểu rõ ta ý tứ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Này đã đủ rồi. Văn Chiêu Nhược gật đầu, Diệp công tử, bảo trọng. Nếu là có tin tức gì, ta sẽ cho người thông tri ngươi. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Văn Chiêu Nhược gật đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt vũ trụ vách ngăn, trầm tư một lát sau, hắn cười nói, chùa cổ, đạo giới. Tới a, cùng một chỗ vui sướng a. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sáu chiều vũ trụ. Tiểu đạo cùng ma chung trở lại ma đạo gia tộc về sau, tiểu đạo lập tức bắt đầu chỉnh đốn. Hiện tại ma đạo gia tộc có thể nói liền là một cái cục diện rối rắm, rất nhiều chuyện đều cần nàng tới xử lý. Một ngày này, một tên nam tử đột nhiên đi vào ma đạo gia tộc. Người tới, chính là đã từng đế tộc siêu cấp thiên tài Đế Ngôn, cũng là tiểu đạo đã từng thông gia đối tượng. Sau lưng Đế Ngôn, còn đi theo ba tên độn nhất cảnh cường giả. Cái này đội hình, hiện tại liền đã đủ để hủy diệt ma đạo gia tộc. Ma đạo trước đại điện, Đế Ngôn đánh giá liếc mắt tiểu đạo, cười nói, tiểu đạo cô nương, xem ra những năm gần đây ngươi qua cũng không được tốt lắm. Tiểu đạo gật đầu, đúng, nhưng ta không hối hận. Bởi vì ta gặp hắn. Đế Ngôn hai mắt híp lại, hắn. Tiểu đạo nhìn xem Đế Ngôn, Diệp Huyền, năm chiều vũ trụ cổ kim đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài. Đế Ngôn ngay cả người, sau đó cười lên ha hả, cười không kiêng nể gì cả. Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, liền sẽ biết mình là cỡ nào yếu. Đế Ngôn cười nói, phải không? Tiểu đạo nhìn thẳng Đế Ngôn, ở trước mặt hắn, bất luận cái gì thiên tài yêu nghiệt đều sẽ ảm đạm phai mờ. Nghe vậy, một bên ma chung vẻ mặt có chút cổ quái. Tiểu thư, ngươi như thế hố cô gia, thật được không? Đế Ngôn cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiểu đạo, ta thật sự là càng ngày càng có hứng thú. Không được, ta muốn đi xem một chút như lời ngươi nói vị thiên tài này, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Nói xong, hắn quay người mang theo ba tên độn nhất cảnh cường giả tan biến ở chân trời. Nhìn thấy này một mặt, tiểu đạo yên lặng. Lại bị thiên đạo đoán trúng. Nữ nhân này, đơn giản liền là ma quỷ a. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía chân trời, nói khẽ, xin lỗi. Câu nói này, tự nhiên là đối tại năm chiều vũ trụ Diệp Huyền nói. Nàng cũng không muốn hố Diệp Huyền, thế nhưng nàng phát hiện, nếu như không cần nảy chiêu, nàng có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Cho nên, chỉ có thể hố một thoáng Diệp Huyền. Dường như biết tiểu đạo suy nghĩ, một bên ma chung đột nhiên cười nói, tiểu thư chớ suy nghĩ quá nhiều, cô gia làm tiểu thư nam nhân, thay tiểu thư khiêng một ít chuyện, chuyện đương nhiên. Mà lại, cô gia là một vị tính tình bên trong người, nếu là cho hắn biết, hắn khẳng định sẽ chủ động thay tiểu thư khiêng những chuyện này. Tiểu đạo không nói gì, thế nhưng trong lòng ấy nấy lại càng nhiều. Bởi vì chính mình không phải nàng nữ nhân a. Nghĩ đến nơi này, trong nội tâm nàng càng có chút không đành lòng. Đúng lúc này, Ma Chung đột nhiên nói, tiểu thư, truyền đến tin tức, nói có người tìm tới nữ tử váy trắng. Tiểu đạo nhíu mày, người nào? Ma Chung trầm giọng nói, đế tộc. Tiểu đạo ngay cả người, sau đó nói, chúc mừng bọn hắn trúng số độc đắc. Ma Chung. Tinh không xa xôi chỗ sâu, nữ tử váy trắng chậm rãi đi, không biết nguyên nhân gì, nàng hiện tại đột nhiên thả chậm bước chân. Nữ tử váy trắng nhìn xem sâu trong tinh không, nàng ánh mắt nhìn rất rất xa, không biết nhìn thấy cái gì, khóe miệng nàng nổi lên một tia cười lạnh, nụ cười rất lạnh, phiến tinh không này tại thời khắc này tựa như hầm băng. Nàng rất tức giận. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại nữ tử váy trắng đối diện cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia đế tộc tộc trưởng Đế Lâm Quyên. Đế Lâm Quyên hai tay chắp sau lưng, hắn nhìn xem nữ tử váy trắng, trên mặt mang theo mỉm cười, ta hẳn là cái thứ nhất tìm tới ngươi người. Nữ tử váy trắng tầm mắt theo tinh không bên trong thu hồi, nàng nhìn về phía Đế Lâm Quyên, mặt không biểu tình. Đế Lâm Quyên gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi xem qua đạo kinh, đúng không? Nữ tử váy trắng không nói gì. Đế Lâm Quyên hai mắt híp lại, ngươi đang suy nghĩ gì? Là muốn trốn sao? Nếu như là, ta đây khuyên ngươi có khả năng từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn này. Bởi vì ngươi bây giờ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là thân thể bị trọng thương, ngươi bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia Đế Lâm Quyên nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, đạo kinh có phải hay không trong tay ngươi? Đạo kinh. Hắn thấy, năm chiều vũ trụ loại địa phương kia, tuyệt đối không thể có thể ra động nhất cảnh cường giả. Trước mắt nữ nhân này tuyệt đối là nhìn Diệp Thanh Tri dẫn đi đạo kinh. Đạo kinh. Nghĩ đến đây đạo kinh. Để Lâm Quyên kiên nhẫn chính là tại dần dần tan biến. Hắn đã sắp không kịp chờ đợi muốn có được đạo kinh. Nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía Đế Lâm Quyên, người sau hai mắt híp lại, ta khuyên ngươi chia ra tay. Lúc này, nữ tử váy trắng hướng phía trước bước ra một bước. Suy. Trong chớp mắt, Đế Lâm Quyên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Một bước chính là một kiếm chính là một mạng. Đế Lâm Quyên đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chết rồi. Chính mình chết rồi. Đế Lâm Quyên thật bối rối. Hắn thậm chí đều không nhìn thấy nữ tử váy trắng là thế nào xuất kiếm. Đây là cái gì thực lực? Không phải độn nhất. Giờ khắc này, hắn biết, trước mắt nữ nhân này căn bản không phải độn nhất cảnh. Đáng tiếc, hắn biết đến quá muộn. Đế Lâm Quyên trong mắt dần dần trở nên bao la mờ mịt, cái này là độn nhất phía trên sao? Này cả đời, đều đang tìm kiếm đột phá, đi đến trong truyền thuyết độn nhất phía trên, hắn muốn nhìn một chút độn nhất phía trên phong cảnh. Thế nhưng đáng tiếc, hắn chưa bao giờ thấy qua, bởi vì toàn bộ đạo giới từ trước tới nay, không có độn nhất phía trên cường giả. Mà bây giờ, hắn thấy được. Độn nhất phía trên, vậy mà như thế mạnh. Rất nhanh, Đế Lâm Quyên trong mắt dần dần mất đi màu sắc. Mà nữ tử váy trắng đã tan biến tại tinh không phần cuối, tại nạn tan biến không lâu sau, Đế Lâm Quyên thi thể vô thanh vô tức tan biến. Thần hồn câu diệt. Một kiếm kia, trực tiếp xóa đi Đế Lâm Quyên. Không có ai biết, như thế một vị cường giả tuyệt thế tại đây bên trong vô thanh vô tức tan biến. Tinh không phần cuối, nữ tử váy trắng đi vào một chỗ vũ trụ vách ngăn trước, nơi này, đã là đạo giới phần cuối. Nữ tử váy trắng nhìn xem trước mặt vũ trụ vách ngăn, mặt không biểu tình, lúc này, một thanh âm từ nàng bên cạnh truyền đến, ngươi chính là tất cả mọi người đang tìm nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng không có quay đầu, tại nàng bên phải vài chục trượng bên ngoài, đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài ước chừng 15-16 tuổi, ghim một cây thật dài bím, ăn mặc một bộ trắng noãn như tuyết tiểu bạch váy, tại nàng trong tay trái, nắm một thanh mang vỏ trường đao, lạnh lùng. Nữ tử váy trắng không có trả lời tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đột nhiên lại nói, ta nghĩ đánh với ngươi một chiếc. Nữ tử váy trắng nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lông mày chau lên, được không? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không được. Tiểu nữ hài lông mày cau lại, vì sao? Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, ta sợ đánh chết ngươi. Tiểu nữ hài ngay cả người, sau đó cười nói, ta là độn nhất cảnh. 16 tuổi độn nhất cảnh. Nếu có đạo giới người tại đây bên trong, khẳng định chấn động vô cùng. Bởi vì người trước mắt này, liền là được vinh dự đạo giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất trận yêu nghiệt. Xưa nay chưa từng có. Cho dù là năm đó đạo giới đệ nhất thiên tài Diệp Thanh Tri cũng không bằng trận yêu nghiệt. Bởi vì Diệp Thanh Tri tại đi đến độn nhất cảnh lúc, đã 20 tuổi. Thế nhưng nàng khác biệt, nàng mới 16 tuổi. Đạo giới có câu nói lưu truyền, trận yêu nghiệt, sinh ra yêu nghiệt. Nữ tử váy trắng không nói gì. Nàng cứ như vậy nhìn xem trước mặt vũ trụ vách ngăn. Xuyên qua nơi này, cách hắn chính là lại xa chút. Nàng vẫn là lo lắng. Lúc này, cái kia trần yêu nghiệt nói, ta có thể cảm nhận được, ngươi so gia gia của ta mạnh quá nhiều. Nữ tử váy trắng vẫn là không có nói chuyện. Trần yêu nghiệt chính là muốn nói chuyện, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ta ca không lâu sẽ đến nơi này, ngươi giúp ta mang cho nàng một câu. Trần yêu nghiệt trừng mắt nhìn, sau đó nói, lời gì? Nữ tử váy trắng nhìn về phía trần yêu nghiệt, liền nói, ta tại đám mây phía trên chờ hắn. Trần yêu nghiệt trầm giọng nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, vì sao không mình cùng hắn nói? Nữ tử váy trắng nói khẽ, ta sợ ta một nói chuyện cùng hắn, liền bỏ không được rời đi. Này chính là nàng trong khoảng thời gian này vì sao muốn thả chậm bước chân nguyên nhân. Nàng biết. Nàng nên buông tay, nhường Diệp Huyền chính mình đi đường của mình. Thế nhưng, nàng không bỏ. Nơi xa, Trần Yêu Nhiệt nhẹ gật đầu, ca của ngươi kêu cái gì? Nữ tử váy trắng nói, Diệp Huyền. Trần Yêu Nhiệt cười nói, nếu như hắn tới nơi này, ta sẽ đem lời của ngươi mang cho hắn. Nói xong, nàng nắm chặt bên hông mình đao, ta muốn cùng ngươi đánh một chầu. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Trần Yêu Nhiệt. Ngươi cảm thấy độn nhất cảnh cường giả rất mạnh. Trần yêu nghiệt lông mày chau lên, dĩ nhiên. Nữ tử váy trắng nhìn xem trần yêu nghiệt, ngươi cũng không có đi đến độn nhất. Trần yêu nghiệt mày nhăn lại, không có khả năng. Ta đã đi đến độn nhất. Nữ tử váy trắng đột nhiên tịnh chỉ hướng phải một điểm. Suy. Một sợi kiếm quang vô thanh vô tức đè vào trần yêu nghiệt giữa chân mày. Trần yêu nghiệt ngây dại. Nữ tử váy trắng không nói gì thêm, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Trần yêu nghiệt giữa chân mày, cái kia sợi kiếm quang lặng yên tan biến. Trần yêu nghiệt đột nhiên run giọng nói, ta thật không phải là độn nhất sao? Nữ tử váy trắng dừng bước lại, thoát ra đại đạo, làm cái kia nhất, mới gọi độn nhất, ngươi còn tại đạo bên trong. Trần yêu nghiệt nhìn xem nữ tử váy trắng, nói như vậy. Chúng ta đạo giới độn nhất cảnh cường giả đều là giả. Nữ tử váy trắng không nói gì thêm, nàng đi đến cái kia vũ trụ vách ngăn trước, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng vẽ, trong khoảnh khắc, cái kia vũ trụ vách ngăn trực tiếp phân liệt ra tới. Nhìn thấy này một mặt, Trần yêu nghiệt vẻ mặt lập tức biến. Đây là vũ trụ vách ngăn. Từ trước, không ai có thể đánh vỡ này mảnh không biết vũ trụ vách ngăn. Mà bây giờ... Nữ nhân trước mắt này dễ dàng như thế liền làm được. Nữ tử váy trắng hướng phía cái kia nước ra vũ trụ vách ngăn đi đến, lúc này, tại cái kia vũ trụ vách ngăn trình bày, truyền đến một đạo cổ lão dày nặng tiếng thở dài, sống sót không tốt sao? Thanh âm giống như rất gần, nhưng lại giống như rất rất xa, lại lộ ra một cổ cực kỳ bá đạo lực xuyên thấu, không muốn nghe đều không được. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua vũ trụ vách ngăn chỗ sâu, mặt không biểu tình, cầu giết. Nói xong, người nàng đã tan biến tại cái kia vũ trụ vách ngăn bên trong. Vũ trụ vách ngăn khép lại. Giữa sân, cái kia Trần Yêu Nghiệt mặt mũi tràn đầy mộng. Cái này tiến vào. Nàng do dự một chút, sau đó đi đến cái kia vũ trụ vách ngăn trước, sau đó rút đao một trảm. Này một đao, chấn động thiên địa. Nhưng mà, làm một đao kia bổ vào cái kia vũ trụ vách ngăn bên trên lúc, cái kia vũ trụ vách ngăn lại là không hư hại một chút, mà Trần Yêu Nghiệt chính mình lại bị đẩy lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Không chỉ như thế, nàng vừa dừng lại, phía sau nàng mấy vạn trượng bên trong không gian sụp đổ, trong miệng nàng cũng là tràn ra một vệt tinh huyết. Trần Yêu Nghiệt có chút mộng, cái này khủng bố như vậy sao? Nhưng mới rồi nữ nhân kia như vậy mà đơn giản liền cắt ra a. Trần Yêu Nghiệt nhìn về phía mình đao, là đao của mình không đủ sắc bén sao? Rất rất lâu về sau, Trần Yêu Nghiệt tỉnh táo lại. Giờ khắc này, nàng triệt để tin tưởng nữ tử váy trắng theo như lời nói. Độn nhất cảnh. Giả. Trần Yêu Nghiệt nhìn về phía nơi xa cái kia vũ trụ vách ngăn, dần dần, trong mắt nàng xuất hiện vẻ kiên định. Trước mắt vũ trụ này vách ngăn, chính là nàng Trần Yêu Nghiệt suốt đời mục tiêu. Diệp Huyền. Nghĩ đến nơi này, Trần Yêu Nghiệt xoay người chạy. Nhất định phải nói cho Gia Gia, nam nhân kia không thể chọc. Năm chiều vũ trụ cường giả còn đang tìm kiếm nữ tử váy trắng, thế nhưng không có người tìm tới nữ tử váy trắng. Đáng giá nói chuyện chính là, đế tộc tộc trưởng Đế Lâm Nguyên biến mất. Thế là, rất nhiều người suy đoán, Đế Lâm Nguyên đã tìm được nữ tử váy trắng, đồng thời đem nữ tử váy trắng chém giết, chiếm lấy đạo kinh. Ma đạo đại điện. Trong điện, Ma Chung trầm giọng nói, tiểu thư, Đế Lâm Nguyên biến mất. Tiểu đạo nói khẽ, chết. Ma Chung gật đầu. Hắn cùng tiểu đạo nghĩ một dạng, Đế Lâm Nguyên nếu là thật tìm được nữ tử váy trắng, như vậy chỉ có một kết quả, cái kia nhất định phải chết. Nữ nhân kia có thể là trong nháy mắt chém giết sáu chiều siêu cấp độn nhất cảnh cường giả a. Đế Lâm Nguyên làm sao có thể là đối thủ của nàng? Tiểu đạo đột nhiên nói, bên ngoài là không phải tại truyền Đế Lâm Nguyên đạt được đạo kinh. Ma Chung gật đầu, đúng. Tiểu đạo lãnh đạm nói, phái người ra ngoài, trợ giúp một thoáng, liền nói Đế Lâm Nguyên đã được đến đạo kinh, đồng thời tại bí mật đột phá. Ma Chung nhìn thoáng qua tiểu đạo, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đang muốn lui xuống đi, mà lúc này, tiểu đạo lại nói, không nên để cho người khác biết là chúng ta làm. Ma Chung gật đầu, việc này ta tự mình an bài. Nói xong, hắn lui xuống. Tiểu đạo hai mắt chậm rãi đóng lại, ngươi có thể được tăng thêm tốc độ. Ta chỉ có thể vì ngươi kéo dài ngần ấy thời gian. Nàng biết, Diệp Huyền hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Diệp Huyền không chỉ muốn đối phó năm chiều kiếp, còn muốn đối phó chùa cổ, mà bây giờ, qua không được bao lâu, một khi nhường đường giới người phát hiện Đế Lâm Nguyên ngã xuống, đồng thời bọn hắn lại tìm không thấy nữ tử váy trắng, vậy bọn hắn khẳng định sẽ đi tìm Diệp Huyền. Cho nên, lưu cho Diệp Huyền thời gian không có bao nhiêu. Năm chiều vũ trụ. Tại Quan Âm hiệu triệu dưới, toàn bộ năm chiều siêu cấp trận pháp sư cùng linh trận sư đều đi tới Vu Thành, không chỉ như thế, sáu chiều cũng tới nhiều vị trận pháp sư cùng linh trận sư. Có chừng hơn nghìn người. Này hơn nghìn người mục tiêu chỉ có một cái kia chính là thành lập một tòa siêu cấp trận pháp. Tại Quan Âm tuyên truyền dưới, tất cả mọi người biết. Năm chiều lập tức có năm chiều kiếp đến, dưới loại tình huống này, năm chiều có thể nói là trước nay chưa có đoàn kết. Nhân loại chính là như vậy, nhiều khi, tự giết lẫn nhau dâng lên so với ai khác đều tàn nhẫn, nhưng nhiều khi, lại là đoàn kết nhất một chủng tộc. Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại điên cuồng luyện tập đạo tắc. Giới ngục tháp cùng trong tháp đạo tắc, có thể nói là hắn tối cường ác chủ bài một trong. Nhất định phải tu luyện tốt. Trừ cái đó ra, Quan Âm còn tìm tới rất nhiều cường giả, để bọn hắn hỗ trợ Diệp Huyền tăng cường thân thể. Dùng Quan Âm lời tới nói chính là, Diệp Huyền thân thể còn chưa đủ. Bởi vì một khi trận pháp thành công, nhất định phải dùng Diệp Huyền là trận nhãn, nếu là Diệp Huyền trận nhãn gánh không được, chẳng phải là uổng phí công phu. Bởi vậy, Diệp Huyền thân thể nhất định phải đủ mạnh. Trợ giúp Diệp Huyền tăng lên thân thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ năm chiều có thể nói là rất bận rộn. Tại năm chiều tất cả mọi người bận rộn lúc, một nữ tử lặng yên không một tiếng động đi tới đạo giới. Đạo giới vũ trụ vách ngăn lối đi ra, nơi đó vũ trụ vách ngăn đột nhiên nứt ra, một nữ tử đột nhiên đi ra. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia năm chiều thiên đạo. Năm chiều thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, meo meo cười một tiếng, đạo giới, ta đến rồi. Hắc hắc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Năm chiều vũ trụ. Một gian trong đại điện, hơn 1000 người tề tụ thương thảo. Những người này đều là trận pháp sư cùng linh trận sư, đều là đến từ toàn bộ năm chiều vũ trụ trận pháp sư. Trong đó, đủ loại từng cái thời đại trận pháp sư đều tề tụ tại đây bên trong. Mọi người chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là nghiên cứu ra một cái siêu cấp trận pháp. Năm chiều đại trận. Diệp Huyền ở trong đó, bởi vì hắn là trận nhãn, liền là đại trận hạch tâm, bởi vậy, rất nhiều vấn đề đều quan hệ đến hắn, bởi vậy, hắn mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian tới cùng một chỗ cùng mọi người thương thảo. Trong đại điện, tất cả mọi người tại vây quanh một lão giả này tên là Lý Trần Thiên. Lý Trần Thiên, là sáu chiều văn chiêu nhược phái xuống tới một tên trận pháp sư, đối với trận đạo tạo nghệ, hắn có thể nói là giữa sân cao nhất. Hiện tại, liên quan tới trận pháp sự tình, hắn là lão đại. Lúc này, Lý Trần Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể đơn độc nói chuyện sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Lý Trần Thiên cùng Diệp Huyền tới đến đại điện bên ngoài, Lý Trần Thiên vẻ mặt có chút ngưng trọng, Diệp công tử, ngươi thật muốn dùng tự mình làm trận nhãn. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Trần Thiên, Lý lão, có thể là có vấn đề gì không? Lý Trần Thiên gật đầu, thực không dám giấu giếm, đại trận đã trong lòng ta, có thể nói, này trận một khi xây thành, tuyệt đối là năm chiều cùng sáu chiều tối cường. Bởi vì đây là chúng ta tập hợp năm chiều tất cả lực lượng kiến tạo trận pháp. Thế nhưng, có một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là, này trận uy lực cực lớn, lớn đến ta đều không cách nào tưởng tượng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, ta sợ ngươi không chịu nổi đại trận lực lượng. Diệp Huyền hỏi, không cần ta làm trận nhãn, có thể sao? Lý Trần Thiên gật đầu, có khả năng. Thế nhưng, cái kia uy lực sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều. Các triều đại trong trận pháp, lấy thiên địa làm trận nhãn cùng người là trận nhãn, là mạnh nhất. Bởi vì, như thế trận liền là sống. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy ta có thể đối phó được. Lý Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, một khi trận pháp thôi động, không chỉ cần phải thân thể mạnh mẽ, còn cần mạnh mẽ thần hồn chống đỡ, Diệp công tử. Ta có khả năng rất nghiêm túc nói cho ngươi, đó không phải là đùa giỡn, một cái sơ sẩy, Diệp công tử ngươi sẽ thần hồn câu diệt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem Lý Trần Thiên kéo đến một bên, hắn xuất ra một thanh kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Lý Trần Thiên ngay cả người, sau đó kinh ngạc nói, này kiếm khí hơi thở ẩn chứa thiên địa đại đạo, chẳng lẽ cùng năm chiều thiên đạo có quan hệ? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Lý Trần Thiên kinh ngạc nói, hắn đem này kiếm cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, này kiếm nơi tay, thiên địa ta có. Lý Trần Thiên cười nói, lão phu hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thiên đạo kiếm. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền tại khi tất yếu, có thể mượn thiên địa chi lực tương trợ. Thiên địa chi lực, cái kia chỉ có thiên đạo mới có thể làm được a. Đơn giản tới nói, Diệp Huyền có này kiếm, thì tương đương với là lấy thiên địa làm trận nhãn, loại tình huống này, tăng thêm Diệp Huyền bản thân thân thể, là hoàn toàn có khả năng chống đỡ trận pháp lực lượng. Giữa sân, Diệp Huyền xem trong tay thiên đạo kiếm, yên lặng không nói. Đây là thiên đạo cho hắn, thế nhưng hắn rất ít khi dùng. Thiên đạo kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, nói khẽ, nữ nhân kia cũng không biết đi chỗ nào tai họa người. Đối với năm chiều thiên đạo, hắn là có chút kính úy. Kính là tôn kính, bởi vì đối phương thật giúp hắn rất rất nhiều, sợ là nữ nhân này thật thật đáng sợ, nếu như đối phương đối địch với chính mình, hậu quả khó mà lường được a. Bất quá còn tốt, nữ nhân này là đứng tại phía bên mình. Lúc này, Quan Âm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, sáu chiều phái tới một cái chuyên tu thân thể cường giả. Diệp Huyền vội vàng nói, nhanh dẫn ta đi gặp thấy. Quan Âm gật đầu. Chỉ chốc lát, Quan Âm mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ đại điện bên trong, trong đại điện, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên dáng người khôi ngô, hai tay như trụ, xem xét liền vĩnh viễn bạo tạc tính chất lực lượng. Nam tử trung niên đối Diệp Huyền ông quyền, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, tiền bối gọi ta Diệp Huyền liền có thể. Diệp thiếu gia nhị chữ, không dễ nghe. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, tốt. Nói xong, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó một quyền đánh vào Diệp Huyền ngực. Âm. Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng, nhưng lại một chút sự tình đều không có. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền thân thể, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Diệp công tử thân thể quả nhiên cường hãn, ngươi thân thể này, coi như tại sáu chiều, đó cũng là đứng đầu nhất. Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, đối ta thân thể này nhưng còn có tăng lên chi pháp. Nam tử trung niên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói, Diệp công tử thân thể có thể nói đã đến hoàn mỹ mức độ, bất quá. Ta còn có một cái nho nhỏ kiến nghị, có lẽ đối Diệp công tử có trợ giúp. Diệp Huyền vội vàng nói, còn mời tiền bối nói thẳng. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ngoại vật. Diệp Huyền nhíu mày, ngoại vật. Ý gì? Nam tử trung niên chân thành nói, Diệp công tử, thân thể ngươi cơ hồ đã đi đến đỉnh phong, nghĩ muốn lần nữa đột phá, tha thứ ta nói thẳng, sợ là vô cùng khó khăn, loại tình huống này. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm ngoại vật. Chế tạo một bộ phù hợp thân thể ngươi hoàn mỹ bảo giáp. Bảo giáp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hắn đem nhân vương lá chắn đem ra, ngươi xem vật này như thế nào. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt nhân vương kia lá chắn, lắc đầu, vật này mặc dù là cực phẩm, nhưng lại còn chưa đủ, không xứng với Diệp công tử thân thể, ta kiến nghị. Chúng ta tập hợp toàn bộ năm chiều cùng sáu chiều đoán tạo sư, tập hợp toàn bộ năm chiều tất cả lực lượng chế tạo một kiện độc nhất vô nhị siêu cấp bảo giáp. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm gật đầu, có thể được. Đây là này đoán tạo sư. Diệp Huyền cười nói, ta biết một vị. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại liền đi mời hắn. Nói xong, hắn xoay người chạy. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tìm tới dị thú kinh, đáng giá nói chuyện chính là, dị thú kinh cũng đã đạt đến quy nguyên phá giới cảnh, bởi vì nàng cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào dị thú kinh thế giới, rất nhanh, hắn lần nữa tìm được đã từng cho hắn chế tạo trọc lông giáp thợ rèn lão đầu. Thợ rèn lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tiểu tử tăng lên rất nhanh. Diệp Huyền cười nói, tiền bối gần đây được chứ? Thợ rèn lão đầu lãnh đạm nói chính sự đi. Ngươi tìm đến ta, khẳng định không phải tới hỏi ta tốt. Diệp Huyền. Thợ rèn lão đầu đột nhiên lại nói, có thể là muốn chế tạo cái gì bảo vật. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đúng. Vãn bối muốn tạo một kiện cổ kim vãn lai đệ nhất bảo giáp. Nghĩ tới nghĩ lui, vãn bối cảm thấy, chỉ có tiền bối mới có năng lực như thế. Thợ rèn lão đầu trầm giọng nói. Tiểu tử, chế tạo cổ kim vãn lai đệ nhất bảo giáp. Diệp Huyền gật đầu, có thể sao? Thợ rèn lão đầu ngạo nghễ nói, chỉ cần ngươi có tài liệu, cái gì ta đều có thể đủ ngươi chế tạo ra tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối muốn cái gì tài liệu? Thợ rèn lão đầu cười nói, ta muốn tài liệu gì ngươi cũng có thể tìm đến sao? Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ tận lực. Thợ rèn lão đầu đột nhiên nói. Đem ngươi nhân vương kia lá chắn cho ta. Diệp Huyền không do dự, trực tiếp đem nhân vương lá chắn đưa cho thợ rèn lão đầu, Thợ rèn lão đầu đánh giá liếc mắt trong tay lá chắn, sau đó nói, vật này đã theo không kịp ngươi, ta muốn đem hắn một lần nữa rèn đúc. Diệp Huyền liền vội hỏi, một lần nữa rèn đúc. Thợ rèn lão đầu gật đầu, đúng thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta cần rất nhiều trân quý tài liệu. Vật này ngày sau có cỡ nào biến thái, liền nhìn ngươi có thể cung cấp nhiều ít tài liệu. Diệp Huyền cười nói, ta tận lực. Thợ rèn lão đầu quay người đi vào thảo trong phòng, chỉ chốc lát, hắn lại đi ra, hắn đem một tấm giấy nháp đưa cho Diệp Huyền, vật của ta muốn đều ở phía trên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giấy nháp, trên giấy nháp, có chừng mấy trăm loại tài liệu, hắn có chút nghe qua, cũng đã gặp, nhưng càng nhiều hơn chính là chưa từng nghe qua. Diệp Huyền thu hồi giấy nháp, sau đó nói, tiền bối, ta để cho người ta đi tìm, ngươi cùng ta hồi trở lại Vu Thành sao? Ta nhường mấy người đến cho tiền bối trợ thủ. Thợ rèn lão đầu lãnh đạm nói, ngươi là xem thường ta sao? Diệp Huyền vội vàng nói, không có, liền là muốn cho tiền bối tìm một chút trợ thủ. Thợ rèn lão đầu nói, ngươi một mực đi tìm tài liệu liền có thể, ta không cần người khác tới hỗ trợ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đối với sát kiếm lão đầu, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, thợ rèn lão đầu nói khẽ, tên tiểu tử này là càng chạy càng xa a. Diệp Huyền trở lại Vu tộc về sau, hắn tìm tới Quan Âm, sau đó đem cái kia giấy nháp đưa cho Quan Âm. Quan Âm nhìn lướt qua, rất nhanh, nàng chân mày to túc. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Quan Âm trầm giọng nói, phía trên này rất nhiều tài liệu, ta đều chưa từng nghe qua. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tìm người kia, không phải thần nhân liền là lừa đảo. Diệp Huyền cười nói, cái kia hẳn là thần nhân. Quan Âm gật đầu, ta sẽ cho người đi tìm, nếu là năm chiều vũ trụ không có. Diệp Huyền nói, liên hệ Lý Trần Phong tiền bối, hắn sẽ trợ giúp chúng ta. Quan Âm đột nhiên nói, bọn hắn như vậy giúp ngươi, không đơn thuần là bởi vì nữ tử váy trắng nguyên nhân, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ta đáp ứng bọn hắn, nếu như phòng sách bên trong có đạo kinh, ta liền cho hắn mượn nhóm nhìn một chút. Đạo kinh. Quan Âm hai mắt híp lại, ngươi là nghiêm túc. Đạo kinh. Nàng tự nhiên là biết đến, bởi vì Diệp Huyền đã cùng nàng nói đạo giới sự tình. Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Quan Âm yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Quan cô nương, ngươi nếu là có hứng thú, về sau ta cũng có thể cho ngươi mượn xem. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bên trong có. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta là nghiêm túc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Gian phòng bên trong, Quan Âm yên lặng. Nàng biết, Diệp Huyền không có nói đùa. Mặc dù nam nhân này bình thường hi hi ha ha, thế nhưng, nhiều khi hắn nghiêm túc so với ai khác đều nghiêm túc. Đáng giá nói một điểm cái kia chính là, hắn đối với mình người, đó là thật hết chỗ chê. Dường như nghĩ đến cái gì, Quan Âm lắc đầu, nụ cười có chút đắng chát. Âm linh tộc lúc trước nghĩ như vậy muốn phòng sách, vì sao muốn dùng cướp a? Này Diệp Huyền tốt như vậy nói chuyện, trực tiếp cùng hắn làm bằng hữu, chẳng phải cái gì cũng có sao. Tội gì tồn tại a? Một lát sau, Quan Âm quay người rời đi, sau khi ra cửa, trên mặt nàng nhiều một chút nụ cười. Tại Vu tộc vùng trời trong tầng mây, một tên ăn mặc tăng y nữ tử lẳng lặng nhìn phía dưới, nàng tại đây bên trong đã nhìn rất nhiều ngày. Nàng không có động thủ, bởi vì nàng phát hiện phía dưới người hơi nhiều. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Kiếm niệm. Trong khoảng thời gian này đến, hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện, cái kia chính là, hắn kiếm niệm giống như là tại càng ngày càng mạnh. Này là nguyên nhân gì đâu? Diệp Huyền trầm tư. Kiếm niệm biến hóa, khẳng định là cùng tự thân có quan hệ. Kiếm đạo tín niệm. Chính mình đã từng kiếm đạo tín niệm là cái gì? Thủ hộ mùi mùi, thủ hộ bên người bằng hữu. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại nhiều một cái năm chiều vũ trụ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lông mày dần dần nhăn lại, chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân? Của mình kiếm đạo tín niệm bởi vì chính mình ý nghĩ mà thay đổi sao? Diệp Huyền đứng dậy đi tới cửa, hắn nhìn về phía nơi xa, ở phía xa trong đại điện, mấy ngàn tên trận pháp sư đang nghiên cứu cái kia mới đại trận, trừ những trận pháp này sư bên ngoài, còn có vô số đoán tạo sư cùng với luyện đan sư đang điên cuồng bận rộn. Mọi người mục tiêu chỉ có một cái, đối kháng năm chiều kiếp. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác trên người gánh nặng hơn. Bởi vì toàn bộ năm chiều người đều theo hắn. Đã từng chẳng qua là thủ hộ một người, thế nhưng hiện tại, hắn bảo vệ là một vùng vũ trụ. Nghĩ đến nơi này, kiếm trong tay hắn đột nhiên rung động lên. Thiên Tru Kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Tru Kiếm, Thiên Tru Kiếm rung động, dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không biết ta vì cái gì lại đột nhiên trở nên vĩ đại như vậy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hiện tại, hắn mục tiêu kế tiếp liền là quy nguyên phá giới cảnh. Chỉ có đi đến quy nguyên phá giới cảnh, hắn mới có nắm chắc 10 phần chém giết độn nhất cảnh cường giả. Hắn biết, qua không được bao lâu liền sẽ có vô số độn nhất cảnh cường giả tới tìm hắn. Hắn Diệp Huyền, xưa nay không thiếu khuyết kẻ địch, mà lại, có chút địch nhân đến chính hắn đều không hiểu thấu. Bất quá, hắn hiện tại tâm tính đã cải biến, bốn chữ, làm liền xong rồi. Ta Diệp Huyền không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Sáu chiều vũ trụ. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này sáu chiều đối năm chiều trợ giúp là to lớn. Mặc dù sáu chiều không có rõ ràng tuyên bố cùng năm chiều vội vàng, thế nhưng, năm chiều muốn người cho người ta, muốn vật tư liền cho vật tư. Đương nhiên, Văn Chiêu Nhược sở dĩ làm như thế, ngoại trừ nghĩ kết giao Diệp Huyền bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Huyền hứa hẹn. Nếu như là người khác cam kết trải qua cùng hưởng, nàng là không tin, thế nhưng Diệp Huyền, nàng tin. Bởi vì tại điều tra của nàng bên trong, Diệp Huyền làm việc vẫn là vô cùng có nguyên tắc. Trong đình, Văn Chiêu Nhược lần nữa tìm tới sáu chiều thiên đạo. Văn Chiêu Nhược nói khẽ, năm chiều phát triển rất nhanh. Sáu chiều thiên đạo cười nói, ngươi sợ bọn họ vượt qua ta nhóm. Văn Chiêu Nhược gật đầu. Năm chiều phát triển quá nhanh quá nhanh. Đây là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Dĩ nhiên, nàng càng không nghĩ đến, Diệp Huyền lại có thể nhường năm chiều vũ trụ cùng linh vực như thế đoàn kết. Cái tên này rất có thể lừa dối. Trọng yếu nhất chính là, năm chiều vũ trụ hiện tại phát triển, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Tiếp tục như thế, siêu việt sáu chiều, khả năng cũng không là việc khó gì. Sáu chiều thiên đạo đột nhiên nói, địch nhân của bọn hắn là năm chiều kiếp. Văn Chiêu Nhược hỏi, năm chiều kiếp về sau đâu? Sáu chiều thiên đạo cười nói, ngươi là lo lắng bọn hắn mục tiêu là sáu chiều. Văn Chiêu Nhược gật đầu. Sáu chiều thiên đạo lắc đầu, sẽ không. Bởi vì nếu như hắn muốn lựa chọn tới sáu chiều, hắn sớm là có thể làm như vậy. Thế nhưng hắn không có làm như vậy, hết sức rõ ràng, hắn muốn thay đổi năm chiều vũ trụ. Văn Chiêu Nhược lắc đầu, hiện tại có mối nguy, mọi người cùng hắn bảo đoàn, thế nhưng, một khi mối nguy giải trừ, nội bộ bọn họ nhất định xuất hiện đủ loại vấn đề cùng mâu thuẫn. Sáu chiều thiên đạo nói khẽ, vậy thì phải xem Diệp Huyền hắn có hay không cái kia thủ đoạn thiết huyết. Văn Chiêu Nhược yên lặng. Sáu chiều thiên đạo đột nhiên nói, đạo giới có thể có tin tức gì sao? Văn Chiêu Nhược nói, nghe nói ma đạo gia tộc tộc trưởng đã tan biến. Sáu chiều thiên đạo nói khẽ, khẳng định là chết. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua tinh không phía trên, bi kịch đạo giới. Nàng là gặp qua nữ nhân kia, cho nên, nàng biết nữ nhân kia mạnh mẽ đến trình độ nào. Đi tìm nữ nhân kia. Đó không phải là đi tìm chết sao? Đạo giới. Một ngày này, vô số cường giả tề tụ đế tộc. Bởi vì tại đạo giới, tất cả mọi người cho rằng là đế tộc Đế Lâm Nguyên thu được cái kia đạo kinh. Tại đế tộc bốn phía, ẩn giấu đi mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức, những khí tức này không có một cái nào thấp hơn độn nhất cảnh. Hết sức rõ ràng, mọi người là thương lượng xong tới. Tại đế tộc vùng trời, đứng đấy một lão giả, cái này người, chính là thần đình giáo tông. cũng là này đạo giới chí cường giả một trong. Kỳ thật, hắn đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện trong mắt thế nhân. Thế nhưng lần này, hắn xuất hiện. Bởi vì đạo kinh xuất hiện. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên đi đến giáo tông trước mặt, hắn nhìn thoáng qua giáo tông, ánh mắt phức tạp, giáo tông đại nhân. Giáo tông mặt không biểu tình, có biết ta ý đồ đến? Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, giáo tông đại nhân, chúng ta cũng không biết tộc trưởng Hà Lạc. Giáo tông nhìn về phía lão giả tóc trắng, giữa sân nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống. Lão giả tóc trắng vẻ mặt không thay đổi, xác thực tìm không được tộc trưởng. Nói xong, hắn nhìn về phía giáo tông đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, như là tộc trưởng thực sự đến cái kia đạo kinh, hắn rất có thể sẽ không hồi trở lại đế tộc, bởi vì hắn biết hồi trở lại đế tộc phải đối mặt cái gì. Dĩ nhiên, ta cảm thấy còn có khác một loại khả năng, đó chính là hắn tìm được nữ tử váy trắng, thế nhưng hắn bại. Giáo tông yên lặng. Bởi vì trước khi đến, hắn cũng nghĩ đến này hai loại khả năng. Dù sao, cái kia nữ tử váy trắng có thể là diệt sát ma đạo gia tộc sáu chiều độn nhất cảnh cường giả, thực lực thế này, để Lâm Uyên chết tại trong tay nàng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Dù cho đế Lâm Uyên đạt được đạo kinh, đối phương khả năng cũng sẽ không trở về. Đế tộc tại đạo kinh trước mặt, thật không có ý nghĩa. Lão giả tóc trắng lại nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta đã thông qua chỗ có phương pháp tìm kiếm tộc trưởng, thế nhưng... một chút tin tức đều không. Giáo tông đại nhân, bên ngoài truyền môn tộc trưởng thu được đạo kinh, đồng thời ẩn núp tu luyện, lời ấy có lẽ là thật, nhưng cũng có lẽ là giả, cũng có thể là một ít người muốn chơi lén ta đế tộc, còn mời giáo tông đại nhân minh giám. Nếu như là trước đó, đế tộc là căn bản không yếu này thần đình, thế nhưng hiện tại, đế tộc không thể không ủy khuất cầu toàn, bởi vì một cái sơ sẩy, đế tộc khả năng bị diệt tộc. Hắn biết rõ, những người này vì đạo kinh là chuyện gì đều làm được. Giáo tông yên lặng một lát sau, nói, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà bốn phía, những cái kia âm thầm cường giả cũng là lặng yên tan biến. Nhìn thấy này một mặt, lão giả tóc trắng lập tức thở dài một hơi. Những người này nếu là đồng loạt ra tay, cho dù là đế tộc cũng không thể có thể đỡ nổi. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả tóc trắng đột nhiên quay đầu, tra rõ những cái kia truyền ngôn tông chủ đạt được đạo kinh người. Nơi xa, một cái bóng mờ lặng yên thối lui. Lão giả tóc trắng nhìn phía xa, nói khẽ, có người muốn hại ta đế tộc a. Một mảnh tinh không bên trong, giáo tông trong tinh không chậm rãi đi, tại bên cạnh hắn, còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người, chính là tiên các chủ Khương Vũ. Giáo tông đột nhiên nói, Khương huynh, ngươi cảm thấy cái kia đế Lâm Uyên là sống sót vẫn phải chết. Khương Vũ cười nói, chết. Giáo tông cười khẽ, làm sao mà biết. Khương Vũ nói khẽ, một cái có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết sáu tên độn nhất cảnh cường giả người, như thế nào đế Lâm Uyên có thể đối phó. Giáo tông gật đầu, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Trừ phi. Khương Vũ nói. Quần ẩu. Lấy nhiều đánh ít, có lẽ có cơ hội. Giáo tông đột nhiên nói, kỳ thật, chúng ta cần gì phải đi tìm nàng. Khương Vũ nhìn về phía giáo tông nói khẽ, nàng khả năng chẳng qua là nhìn qua đạo kinh, thế nhưng, cái kia Diệp Huyền là tuyệt đối có được đạo kinh, chúng ta vì sao không trực tiếp tìm kiếm cái này người. Khương Vũ lắc đầu, năm chiều vũ trụ. Vũ trụ vách ngăn. Vậy đối đạo giới mà nói, là một cái tương đối chuyện phiền phức. Giáo tông đột nhiên nói, vũ trụ vách ngăn đối người ta mà nói cũng không là việc khó gì, không phải sao? Khương Vũ yên lặng. Giáo tông lại nói, chúng ta nếu đã biết cái kia nữ tử váy trắng mạnh mẽ như thế, cái kia cũng không cần phải đi tìm nàng. Nàng mạnh như thế, chúng ta đi tìm nàng, coi như đánh thắng nàng, cái kia trả ra đại giới sợ cũng là cực kỳ thảm trọng. Thế nhưng, này Diệp Huyền hẳn không có nữ tử váy trắng cường đại như vậy, không phải sao? Khương Vũ gật đầu, nói có lý, bất quá, ngay lập tức chúng ta muốn biết rõ ràng cái kia đế Lâm Uyên đến cùng có không có đạt được đạo kinh, nếu là cái kia đạo kinh thật trong tay hắn, mà chúng ta lại đi tìm Diệp Huyền, đây chẳng phải là vô cớ làm lợi Đế Lâm Nguyên. Giáo Tông gật đầu, việc này nhất định phải biết rõ ràng, bất quá, cái kia Diệp Huyền cũng không thể không có quản. Theo ta được biết, Cổ Tự đã bắt đầu ra tay với Diệp Huyền, tuyệt đối không thể bị Cổ Tự nhanh chân đến trước. Cổ Tự. Nghe vậy, Khương Vũ chân mày hơi nhíu lại. Đối với cái này sáu chiều vũ trụ Cổ Tự, đạo giới kỳ thật biết cũng không nhiều, chỉ biết là đó là một cái đặc biệt thế lực thần bí. Khương Vũ đột nhiên hỏi, cái kia Diệp Huyền thực lực gì? Giáo Tông nói, phá hư cảnh. Phá hư. Khương Vũ trầm giọng nói, phái một tên độn nhất xuống dưới. Hai người bọn họ đều không nghĩ tiếp, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái kia đạo kinh vô cùng có khả năng tại nữ tử váy trắng trong tay hoặc là tại cái kia Đế Lâm Nguyên trong tay. Người nào xuống, người nào khả năng thiệt thòi lớn. Giáo Tông nhìn thoáng qua Khương Vũ, nói, một người sợ là không đủ, người ta hai bên các phái dưới một người đi, ngươi xem coi thế nào. Khương Vũ cười nói, có thế. Hắn tự nhiên hiểu rõ Giáo Tông ý tứ, một phần vạn Diệp Huyền trên thân thật có đạo kinh, phái một người xuống, người nào người xuống dưới. Hai người xuống, chính hợp hai bên ý. Giáo Tông quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, truyền lệnh xuống, tìm kiếm cái kia nữ tử váy trắng cùng Đế Lâm Nguyên. Bốn phía, vô số cường giả lặng yên thối lui. Một bên khác tinh không bên trong, một nữ tử chậm rãi đi, nữ tử trong tay, còn cầm một đầu nướng vàng ống tiểu ngư. Cô gái này, chính là năm chiều thiên đạo. Nàng đã tới đạo giới đã mấy ngày. Đạo giới cũng không có phát sinh biến hóa gì. Đi một hồi, Mạc Niệm Niệm đi vào một chỗ bờ sông nhỏ, nàng theo bờ sông nhỏ đi lên phía trước, tại bờ sông nhỏ phần cuối, có một tòa trúc lâu, nàng đi đến cái kia trúc lâu dưới, cười nói, uy, ta tới thăm ngươi. Lúc này, trúc lâu bên trên nhô ra một cái đầu nhỏ, là một nữ tử ước chừng 16-17 tuổi, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy năm chiều thiên đạo, nữ tử con mắt lập tức sáng lên, sau một khắc. Nàng trực tiếp xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt, sau đó một thoáng ôm lấy Mạc Niệm Niệm, Niệm Niệm, những năm này ngươi chạy đi đâu rồi? Ta nhớ đến chết rồi. Năm chiều thiên đạo cười nói, đi làm việc. Nữ tử nhìn xem năm chiều thiên đạo, cười nói, bề bộn cái gì? Năm chiều thiên đạo cười cười, sau đó nói, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi có đi hay không? Nữ tử trừng mắt nhìn, địa phương nào? Năm chiều thiên đạo cười nói, một cái đặc biệt tốt chơi địa phương. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, nhưng ta là vùng vũ trụ này thiên đạo ai? Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, mảnh thế giới này người đối ngươi không tốt, ta cho ngươi chuyển sang nơi khác. Nữ tử vẫn còn có chút lưỡng lự, có thể là có rất nhiều linh theo ta. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên. Cùng một chỗ mang đi thôi. Phòng thu thập tự động thêm tái thất bại, điểm kích dùng tay thêm tái, không ủng hộ đọc hình thức, thỉnh an trang mới nhất bản trình duyệt. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta cho ngươi tìm địa phương, cái chỗ kia có nhân loại, hắn sẽ thật tốt bảo vệ ngươi, cho nên, đừng suy nghĩ. Mang theo ngươi linh theo ta đi, này đạo giới, để bọn hắn nhân loại chơi đi.